Chương 32, Fuji Oza Mizako. Chương 32, Fuji Oza Mizako. Fuji Oza Mizako. Đúng, Fuji Oza không thể so các loại nữ nhi, bất quá Fuji Oza không thể so trở nhi nữ rất nhiều, mà Mizako mẫu thân chỉ là cái thị nữ hạ nhân. Một lần nào đó bên phải đại thần uống nhiều, hứng thú phía dưới, cùng thị nữ phát sinh quan hệ, nhưng không nghĩ tới, một lần kia liền một phát vào hồn, để kia thị nữ mang thai. Làm thị nữ, vốn là phủ gì bổ giả nhà hết thảy vận, không có bất kỳ địa vị, không muốn nói cùng gia chủ phát sinh quan hệ, coi như là bị gia chủ đem ra tặng người, cũng đúng tình huống bình thường, đây chính là cái thời đại này bầu không khí. Cùng gia chủ phát sinh quan hệ, đồng thời có mang con nối dòng, ban đầu còn để kia thị nữ rất là hài lòng hưng phấn, thế nhưng phủ gì bổ giả không thể so chờ thê thiếp rất nhiều, tự sẽ không đối với cái này thị nữ có cái gì quan tâm. Tuy là cái này thị nữ tướng mạo mỹ lệ, nhưng cũng không có một cái khuynh quốc khuynh thành tình trạng. Đối với quan cư bên phải đại diện phủ gì hổ dạ ra chủ tới không không không nói, cũng không có cái gì có thể đau lòng. Thất lạc thị nữ tiểu như cùng trong hoàng cung bị đánh vào lãnh cung quý phi, chỉ là ở phủ gì hổ dạ trạch trong góc có cùng với chính mình độc môn độc viện, sinh hạ nữ nhi không lâu sau, cũng lại không cùng phủ gì hổ dạ không thể so chờ gặp qua một lần. Hạ nhân khinh thường nàng, cho là nàng muốn mượn cùng bên phải đái dìn một đêm chi hoan giành được chiếm được thượng vị, phù gì hồ dạ không thể so các loại thê thiếp nhóm càng là châm chọc khiêu khích, đối với nàng gây khó khăn đủ đường. Mặc dù là có phù gì hồ dạ nhà con nối dòng, nhưng vẫn như cũ muốn làm lấy bọn hạ nhân công tác, thậm chí cả gia tộc đối với nàng cũng có chút lãnh đạm, so với quá khứ làm thị nữ lúc, còn muốn gian khổ. Lao động quá nhiều, dinh dưỡng không đủ, năm ấy 30 nàng, đã là bệnh lâu thành bệnh, già nua không có người dạng. Thị nữ vô danh vô tính, con gái của mình có thể họ phủ gì hồ dạ, đồng thời còn từng bị không thể so chờ ban tên cho, nàng cũng là đủ hài lòng. Nếu nói là lúc bắt đầu nàng còn hữu ta niệm tưởng, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng sớm đã không có còn lại ý tưởng, mỗi ngày tân khổ lao làm, một lòng một ý đặt ở trên người nữ nhi, chỉ vì nữ nhi về sau có thể có ngày tháng tốt. Chỉ cần nữ nhi hài lòng trưởng thành, sau khi lớn lên gả người tốt ra, mình coi như ở làm sao lao khổ, ở làm sao mệt nhọc, cũng đáng. Mù cổ đang ở túi đầu đàn sen đồ vật nàng, chứng kiến con gái của mình đang phải ra ngoài, vội vã gọi lại. Fuji Oza Mizako, cũng gọi là Fuji Oza Mù cổ. Ở mù cổ mới vừa lúc vừa ra đời, không có hưu danh tự, thị nữ len lén đi cầu một vị thường xuyên đến Fuji Oza ra dạy học tiên sinh. Kia tiên sinh xem bên ngoài thương cảm, động lòng chắc ẩn, liền vì đó nổi lên mấy cái tên, báo cho biết thị nữ ý tứ trong đó, để cho nàng tuyển trạch. Thị nữ cuối cùng, cũng là lựa chọn mù cổ hai chữ này. Đem chính mình nhuộm thành màu đỏ, luôn là dáng vẻ vui mừng, luôn là ấm áp, đều sẽ làm người ta vui sướng. Thị nữ cho nữ nhi bắt đầu tên này, chỉ đúng hy vọng nữ nhi có thể được màu đỏ bao vây, có thể chọn đời vui sướng mà hạnh phúc. Cái này cũng chính là mù cô mới bắt đầu ý nghĩa. Không nghĩ tới, Fuji Oza không thể so chờ vẫn là biết chính mình nhiều một đứa con gái, liền ban tên cho mỹ dạ cổ cái này rất có khí chất quý tộc danh. Bất quá thị nữ, sớm thành thói quen gọi nữ nhi vì mù cô. Mẫu thân đại nhân hôm nay mù cô, cũng có 14 tuổi, Nhật Bản cổ đại lập gia đình tuổi tác vì 13 tuổi, nàng vốn lập gia đình, nhưng mặc kệ ở tại sao là thị nữ sở sanh. Nàng trung quy đúng phủ gì hổ dạ ra người, không có khả năng có tự do hôn nhân, lập gia đình cũng nhất định phải trải qua phủ gì hổ dạ không thể so các loại đồng ý thị nữ biết mình nữ nhi, sợ rằng phải làm chính trị đạo cụ, đây là nàng không còn cách nào tránh khỏi, cũng là phủ gì hổ dạ vận mạng của người nhà, nàng chỉ hy vọng, nữ nhi tương lai phu quân, có thể đối với nàng nhiều. Nho nhỏ mù cầu nghe được mẫu thân gọi, vội vã chạy tới, đỡ lấy thân thể của nàng. Vì nàng vuốt phía sau lưng. Thân thể của ngài quá kém, hay là đang trên giường nghỉ ngơi nhiều chút đi. Mù cố lo lắng nhìn mẫu thân, cái này nàng quan tâm nhất, đồng thời cũng là quan tâm nhất người của nàng. Mẫu thân không có việc gì, ta còn phải vì mù cố làm xong lập gia đình y hề phục đây. Hiền lành sờ sờ nữ nhi đầu, cái này cái lúc còn trẻ xinh đẹp nữ tính, hiện tại đã già, rõ ràng chỉ có 30 tuổi, nhưng đúng tóc của nàng cũng bắt đầu hoa râm. Tay nàng, không ở lại tựa như trước đây như vậy chân chuột nhắn nhủi, mà là hiện đầy nếp hốn, ở bên cạnh nàng, là làm một nửa màu đỏ sậm kimono, đó là nữ tính xuất giá lúc mới sẽ mặc y hề phục. Và nuốt vào mặt thêu hoa văn, đều là thị nữ một châm một đường may, kimono chất vải đúng hiếm thấy tơ lụa, mấy thứ này, đều là nàng từng điểm để dành tới nàng không cách nào để cho mù cổ quá trên hảo sinh hoạt, thế nhưng tối thiểu, muốn cho nàng ở lập gia đình ngày ấy, mặc vào đẹp nhất xiêm y thì mù cổ không phải phải lập gia đình, mù cổ muốn vĩnh viễn cùng mẫu thân đại nhân. Bắt lại mẫu thân của mình tay, mù cổ đau lòng nói rằng, đứa nhỏ ngốc già nua tay, vuốt ve mù cổ trơn thuận tóc dài, nhìn chằm chằm nàng có chút thon gầy thân thể, mù cổ cuối cùng có một ngày đúng phải lập gia đình. Mù cô nửa đời trước, là mẫu thân đang chiếu cố lấy ngươi, mù cô nửa đời sau, chính là ngươi tương lai phu quân chiếu cố ngươi. Chỉ bất quá là mẫu thân có lỗi với ngươi, để cho ngươi sanh ở phù gì hổ dạ ra. Thị nữ thở dài, có chút tự trách mình lúc còn trẻ xung động. Sanh ở gia đình vương hầu, nhìn như sinh hoạt giàu có, thế nhưng không có tự do, không có mình, tương lai của mình, chỉ có thể cầu xin thần minh. Thế nhưng... coi như là ở phủ gì hổ dạ ra, mẫu nữ cuộc sống của hai người cũng không tốt hơn chỗ nào, miễn cưỡng có thể hô nở cái ấm no sống sót mà thôi, đây là dựa vào thị nữ bán mạng công tác đổi lấy. Ho khan ho khan ho khan. Thị nữ đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, lấy tay che miệng, thở mạnh. Mù cổ cả kinh, hai. Năm vội vàng nói mẫu thân đại nhân ngươi chờ chút, ta đi cấp ngươi cầm chút thuốc. Vội vội vàng vàng chạy đến góc. Từ kia tàn phá tủ nhỏ bên trong đảo đồ đạc. Thị nữ đối với thân thể của chính mình hiểu rất rõ, nhiều năm lao khổ, hôm nay nàng mặc dù không xem như là bệnh nguy kịch, nhưng nghĩ đến cũng không biết bao nhiêu thời gian có thể sống. Chỉ là, ở mù cổ không có giao phó trước khi đi ra, nàng không thể chết được, nàng muốn làm là mẫu thân, tận mắt thấy nữ nhi hạnh phúc kia một ngày. Mẫu thân đại nhân, mau ăn chút thuốc, đem mài thành bột thuốc đặt ở trong ly. Rót chút nước ấm, cho mẫu thân của mình dùng. Được rồi, mù cổ hôm nay chú ý một chút, không thể so chờ đại nhân mời tôn quý khách nhân, ngươi cũng không nên quá bướng bỉnh, mạo phạm quý nhân, để không thể so chờ đại nhân sinh khí.